Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 348 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được câu trả lời bình tĩnh của Trương Thất Dạ, Lý Ái Vân cũng im lặng. Tư tưởng khác nhau, đã định sẵn là không đi cùng đường. Mặc dù Phan Lâm đối với Trương Thất Dạ không phải là thờ ơ, nhưng Trương Thất Dạ cho rằng hắn đã phục Lâm Thần Y tử tế, cho nên làm việc gì cũng không có nháo. Không ai có thể ngờ được rằng mọi thứ lại phát triển đến như thế này. Cô Lý Ái Vân, vì sự quen biết giữa cô và tôi, cũng là vì thể diện của Lâm Thần Y. Để cô tự mình đến đi, tôi sẽ không làm khó cô đâu. Đồng thời, tôi cũng có thể cho phép những Long Huyền Quân này xung quanh cô nhận nhiệm vụ chiến sĩ mà rời đi. Sao nào? Trương Thất Dạ lại lên tiếng. Đừng có mơ! Không đợi Lý Ái Vân lên tiếng, nữ quân nhân của Long Huyền Quân đã tức giận mà hét lên. Long Huyền Quân không phải là loại tham sống sợ chết. Người muốn mang Lý Tiểu Thư đi sao? Sợ là không được rồi. Tú Lan! Có! Một nữ quân nhân hét lên. Mang Lý Tiểu Thư đi, những người còn lại theo tôi đi ngăn cản người này. Vâng, mọi người hét lên. Nữ quân nhân tên Tú Lan lập tức đi tới kéo Lý Ái Vân. Lý Tiểu Thư, đi thôi. Không được, các cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Mau đi đi, để tôi đi cùng với hắn ta. Lý Ái Vân nghiến răng thấp giọng nói. Tuy cô không hiểu gì về võ công, nhưng cô đã được nhìn thấy những chiêu thức của Trương Thất Dạ. Ngay cả Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh và những người khác cũng không phải là đối thủ của Trương Thất Dạ. Với những chiến sĩ này, làm sao có thể đối phó với hắn chứ? Lý Tiểu Thư, bây giờ không phải là lúc để ngoan cố đâu. Đi với tôi, nhanh lên. Tú Lan hét lên. Tôi không đi. Lý Ái Vân hét lớn một tiếng, sau đó thì quay về phía Trương Thất Dạ mà quát. Trương Thất Dạ, tôi cấm ông, không được đả thương bọn họ. Nếu không, tôi sẽ tự sát ngay tại đây. Cô Lý Ái Vân... Nữ quân nhân nghiến răng nghiến lợi, thấy Lý Ái Vân không chịu rời đi, đơn giản quay đầu lại mà hét lớn. A Tuệ, người cùng với Tú Lan đưa Lý Ái Vân đi đi. Vâng, thưa đội trưởng. Một nữ quân nhân khác tiến lên, trực tiếp nâng Lý Ái Vân lên. Buông tôi ra, thả tôi ra. Các người muốn chết sao? Buông tôi ra. Lý Ái Vân giãy giụa nhưng vô ích. Nhưng cô là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể chống lại những quân nhân này chứ? Đi tìm cái chết. Trương Thất Dạ cả giận xông thẳng lên. Khai hỏa! Nữ đội trưởng hét lên. Súng của mọi người lập tức phun ra hỏa diễm, bắn chết Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ năng lượng quỷ dị đột nhiên mở ra, ngưng tụ thành lá chắn. Những viên đạn bắn trúng lá chắn khí của anh ta không thể bắn xuyên qua được, tất cả đều bị chặn lại. Tên khốn kiếp! Nữ đội trưởng sắc mặt ngưng trọng, vứt súng đi, rút kiếm xông tới, định đánh tay đôi. Nhưng Trương Thất Dạ quá kinh khủng. Tay của hắn ta nhanh như chớp, cổ tay của nữ đội trưởng đang cầm đao búng ra, trong nháy mắt đã bị gãy nát. Cơn đau dữ dội khiến cho nữ đội trưởng vã mồ hôi, khuôn mặt biến sắc. Nhưng thay vì hét lên, cô ta lại há miệng cắn vào cánh tay của Trương Thất Dạ, đột nhiên ra sức. Trương Thất Dạ mất cảnh giác, bị đối thủ cắn đứt. Cút khỏi đây! Lồng ngực của Trương Thất Dạ tức giận sắp tách ra, dùng lòng bàn tay vỗ vào đầu của nữ đội trưởng. Nữ đội trưởng đột nhiên run lên, thất khiếu chảy máu, sau đó thì ngã xuống đất chết tại chỗ. Đội trưởng! Tất cả mọi người la hét, từng người một tức giận đồng loạt xông tới. Nhưng những cố gắng của bọn họ chỉ là lao đầu vào chỗ chết, giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Ai Vân ngây người nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, dường như mất hồn mất vía. Hai nữ quân nhân đang giữ chặt lấy cô, nước mắt lưng tròng chạy về phía trước, không dám quay lại nhìn cảnh tượng thê lương này. Lý Ai Vân vô cùng thống khổ, cô ta đau quá, hóa hận chính mình. Vì cái gì mà chính mình sẽ là một vướng víu chứ? Vì cái gì đây? Nghĩ đến Thủy Bình Vân, nghĩ đến những nữ binh kia, Lý Ai Vân hận hiện tại không thể tự vẫn. Tôi xin các người, cầu xin các người mau thả tôi xuống đi. Lý Ai Vân cật lực hô lên. Nhưng mà hai nữ binh lính kia căn bản là không có phản ứng, mà là đem hết toàn bộ lực hướng về phía trước mà xông lên. Thả tôi xuống! Lý Ai Vân lại hét lên hết sức giãy giụa. Nhưng một giây sau, một nữ quân nhân đột nhiên gào thét giống to, ngậm miệng. Lý Ai Vân toàn thân run lên mới phát hiện nữ binh kia hai mắt đã đỏ bừng một màng. Cô nghĩ rằng chúng tôi không muốn thả cô xuống hay sao? Nhưng nếu như tôi thả xuống thì chúng tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi thả cô xuống thì đội trưởng và những người kia sẽ chết vô ích hay sao? Cho nên bất kể như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không thả cô đâu. Cô cứ ở yên đó cho tôi, hiểu chưa? Nữ binh kia gào thét, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy. Miệng nhỏ của Lý Ái Vân hồi lâu cũng không thể nói lên một câu nào. Trên khuôn mặt tất cả đều là nước mắt chảy xuống. Nhưng không chảy được bao lâu, mấy bóng người đen nhánh tựa như tia chớp từ mấy đỉnh đầu lướt qua, vọt đến phía trước, cản bọn họ lại. Hai nữ quân nhân vội vàng thả Lý Ái Vân xuống, nâng súng lên, nhắm ngay người đang tiến tới, là Trương Thất Dạ. Hắn ta hờ hững mà đứng lên, hai cánh tay toàn là máu tươi. Lý tiểu thư, đi mau! Hai nữ quân nhân gầm nhẹ. Lý Ai Phần nước mắt như vỡ đê, đau đớn nhìn hai người, cuối cùng thì quay đầu chạy đi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu như cô không rời đi, thì những người lính kia sẽ hy sinh vô ích. Cho nên cô nhất thiết phải chạy, chạy thật nhanh, dốc toàn lực mà chạy. Không thức thời. Lý Ai Phần là ngươi muốn cho ta tìm phiền toái, đã như vậy thì cũng đừng có trách ta. Trương Thất Dạ nhàn nhạt nói, tiếp đó thân hình khẽ động, hóa thành một tia sấm sét phóng tới về phía hai nữ binh lính kia. Hai người bọn họ vội vàng nổ súng, nhưng cũng giống như trước đó, đạn căn bản là không uy hiếp được Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ nhấc chân mà đạp, hai nữ quân nhân phần bụng bị đạp trúng bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Lý Ai Vân cực kỳ hoảng sợ, lập tức quay đầu lại, nhưng một giây sau, cánh tay của cô ta đã bị một cái tay níu lại. Tiếp đó bỗng nhiên hất thẳng người cô lên, sau đó cô liền ngã xuống đất, tóc tai bù xù vô cùng chật vật. Lý Ai Vân vội vàng muốn đứng lên, nhưng bốn phía mà nhân đã hướng về phía cô mà vây quanh. Lý Ai Vân thần sắc hốt hoảng, nhưng tại lúc này đây cô nhìn thấy bên cạnh rơi xuống một cây súng lục. Nhưng cô lập tức nhặt súng lên, sau đó thì hướng thẳng súng vào huyệt thái dương của mình mà la lớn, không được qua đây. Ái Vân tiểu thư, người cái này là không lý trí. Trương Thất Dạ lắc đầu nói, bớt ở đó mà nói nhảm đi, ai dám tới tôi liền tự sát ngay. Sinh mệnh chỉ có một, nếu như cô không biết quý trọng thì chỉ có thể hối hận thôi. Đến lúc này ta mới không sợ chết nữa. Nghe Trương Thất Dạ, người muốn để súng xuống cũng được, nhưng ta muốn ngươi lập tức để hai người bọn họ đi, bằng không ta sẽ lập tức nổ súng. Lý Ai Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng một giây sau, một ngọn gió thổi qua trước mặt Trương Thất Dạ, trong nháy mắt biến mất. Lý Ai Vân hô hấp căng thẳng, lập tức muốn bóp cò, lại phát hiện súng trên tay chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Trương Thất Dạ lại xuất hiện, liền đứng trước mặt của cô, trong tay còn nắm cây súng ngắn mà cô vừa cầm nữa. Cái gì? Lý Ai Vân sửng sốt. Trương Thất Dạ đưa tay tát một cái, khiến cho Lý Ai Vân liên tiếp lùi về phía sau, môi anh đào chảy máu. Muốn dùng tự sát để uy hiếp ta sao? Nực cười. Các người bình thường căn bản là không có khả năng múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta đâu. Lý Ái Vân, ta đối với ngươi đã quá khách khí rồi, nhưng ngươi không phối hợp để cho ta mất kiên nhẫn. Nói xong, Trương Thất Dạ liền phất tay trước mặt cô xử lý hai nữ nhân kia. Không! Lý Ái Vân khàn giọng gào thét. Trương Thất Dạ hạ lệnh, nhóm ma nhân đương nhiên sẽ không phản bác, lập tức đem hai nữ binh lính đang trọng thương đi. Hai quân nhân kia cật lực giãy giụa, nhưng lúc này đây hai người đã trọng thương nằm trên mặt đất, căn bản là không còn bao nhiêu khí lực nữa, cho dù là có muốn giãy giụa cũng là uổng phí sức lực thôi. Không, không muốn! Lý Ai Vân cuồng loạn mà hô lên. Trương Thất Dạ, van cầu ngươi không nên tổn thương các cô ấy, người muốn ta làm cái gì thì đều được hết. Chỉ cầu xin ngươi không được làm tổn thương đến bọn họ. Đây cũng không phải là do ngươi định đoạt đâu. Lý Ái Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng cơ hội đó. Chuyện đã đến nước này, các ngươi đã không còn cơ hội nữa. Trương Thất Dạ từ tốn nói, sau đó đưa tay ra hiệu để cho bộ hạ xử lý hai người này. Mà nhân lập tức rút ma đao ra, chuẩn bị chém về phía đầu của hai người kia. Không! Lý Ái Vân gào thét, trong miệng đều phun ra máu tươi, nhưng cô căn bản là không thể ngăn cản lại được. Nhưng ngay tại lúc này, khi thanh đao kia sắp chém xuống, thì trong nháy mắt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào những thứ trước mặt của ma nhân này. Đại địa rung động lắc lư, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, giống như là chấn động vậy. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức xoay người bốn phương tám hướng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ai vậy? Trương Thất Giả sắc mặt thay đổi, chờ ổn định thân thể sau đó thì hét lớn. Thấy cách đó không xa, có một người tóc trắng phất phơ, trên thân đầy khí đen như mực, đang đứng thẳng ở đó, không phân biệt được là nam hay nữ. Khi thấy người kia, Trương Thất Giả toàn thân đột nhiên run lên, cả người gần như là đứng không vững nữa. Lâm Thần Y, hắn ta hét lên thất thanh. Cả nhóm ma nhân đều giật mình kêu lên, chấn kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Trên mặt của mỗi một người đều là tràn ngập sợ hãi. Đó rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Rất khó có thể tưởng tượng được người của Thiên Ma Đạo không sợ trời, không sợ đất. Thế mà cũng có e ngại này tồn tại. Dù sao thì người này không lâu trước đã tàn sát hơn phân nửa ma quân và ma nữ của Thiên Ma Đạo. Thậm chí ngay cả đại ma quân ở trên người hắn đều phải ăn thiệt thòi lớn. Nếu như không phải đạo chủ kịp thời xuất hiện thì sợ rằng Long Thiên Đô cũng phải giao phó tại Thiên Ma Đạo. Lâm Thần Y, Lý Ai Vân đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bộc phát ra ánh sáng như tuyết, mừng rỡ như điên mà la lên. Hai nữ quân nhân kia cũng gian nan ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe một vòng ánh sáng hy vọng. Trương Thất Giả, ngươi thật là xứng đáng. Phan Lâm mặt không biểu tình nhìn hắn. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, Lâm Thần Y. Lúc đầu ta theo ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi có thể trị hết bệnh trên người của ta thôi. Bây giờ, bệnh của ta đã khỏi hẳn. Ta có tính toán của ta, ta phải hoàn thành sứ mệnh của ta. Cho nên, ngươi đừng có trách ta phản bội. Dù sao thì ngươi là người, ta là ma. Trương Thất Giả lạnh nhạt nói. Người sao? Ma sao? Có cái gì khác biệt chứ? Đều chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Ngươi và ta chung quy là sống nhau thôi. Tính thế nào là một dạng chứ? Ta chính là ám dạ quỷ vương của ma quân. Trên người của ta gánh vác sứ mệnh chấn hưng ám ma đạo. Chỉ có gia nhập Thiên Ma Đạo mới sử dụng sức mạnh của Thiên Ma Đạo, ta mới có thể một lần nữa quật khởi ám ma đạo. Trương Thất Giả gầm nhẹ. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nghe đây, lập tức thả Lý Ái Vân ra. Ta có thể để cho ngươi rời đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Thả Lý Ái Vân sao? Được thôi. Nhưng ta muốn ngươi giao ra Tịnh Thế Bạch Liên. Chỉ cần ngươi đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho ta, Lý Ái Vân, ta có thể đưa cho ngươi. Còn có Thủy Bình Vân nữa. Trương Thất Giả trầm giọng nói. Như vậy có nghĩa là ngươi không có ý định thả người sao? Còn ngươi thì không định giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ta sao? Trương Thất Giả hỏi lại. Phan Lâm trầm trọng gật đầu. Được, rất tốt. Trương Thất Giả, ngươi có biết hay không, tại khi ngươi xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của ta, ngươi biết ta là hạng người gì đó. Ngươi dám mang cô ấy tới uy hiếp ta, liền chủ định ngươi không còn đường sống nữa. Đường sống sao? Khi đã hóa thành ma thì nào còn quan tâm tới tính mạng của mình chứ. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý nữa. Ta bây giờ chỉ muốn có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay ngươi thôi. Ngươi không cho, vậy thì đợi đến lúc Lý Ai Vân chết đi. Nói xong, Trương Thất Giả lật bàn tay một cái, lấy ra một vật chất có hình màu đen, dạng như ngọn lửa. Ngọn lửa kia nhảy lên trên lòng bàn tay của hắn ta, tựa như tinh linh, mười phần huyền diệu duy mỹ. Đây là ma hỏa đặc thù của Thiên Ma Đạo, là ta lấy được từ trên người của Tử Long Thiên. Ta chỉ cần đem nó đập vào nội thể của Lý Ai Vân, thân thể của cô ta liền trong mấy giây sẽ hóa thành tro tàn. Lâm Thần Y, ta biết y thuật của ngươi hơn người, thực lực chắc tuyệt, nhưng nếu như Lý Ai Vân biến thành một đống tro tàn, cho dù y thuật của ngươi có tuyệt đỉnh, cho dù ngươi có sử dụng ngân châm hay là mang thuốc mạnh tới, thì cũng đừng hòng cứu sống được cô ta. Trương Thất Giả cười lạnh. Phan Lâm trầm mặc. Trương Thất Giả theo hắn lâu như vậy, liên quan tới năng lực của Phan Lâm, Trương Thất Giả cũng biết rõ. Với bậc kỳ tài này, nếu như không thể sử dụng được, thì chỉ có thể để cho chính mình mất mạng. Bởi vậy, kể từ thời khắc mà hắn chuẩn bị phản bội Phan Lâm, Trương Thất Giả đã liền bắt đầu chuẩn bị đầy đủ kế hoạch. Lâm Thần Y, ngài không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Xin ngài hãy cứu lấy hai nữ quân nhân kia. Các cô ấy là vô tội, tôi chết không đáng tiếc. Lý Ai Vân mở miệng, lớn tiếng la lên. Lời này đã chọc giận triệt đề Trương Thất Giả. Hắn ta bỗng nhiên kéo Lý Ái Vân một cái, đem ma hỏa kia đến gần phần lưng của cô chỉ một thoáng. Phần lưng của Lý Ái Vân nóng bỏng, dường như cảm nhận được máu thịt be bét, đau đớn kịch liệt, để cho cô gần như muốn ngất đi. Lý tiểu thư, tôi đã cảnh cáo cô, hy vọng cô không muốn biết tin xấu. Nếu như cô kiên trì muốn chết, tôi sẽ không ngại cùng với cô chôn cùng đâu. Trương Thất Dạ bằng lãnh nói, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Thân là ám ma đạo ma quân, hắn có tín niệm của mình. Tất nhiên, đến bước này, hắn cũng không sợ chết nữa. Nếu như ép hắn, hắn cái gì cũng có thể làm được. Dừng tay! Lúc này, Phan Lâm hét lớn một tiếng. Trương Thất Dạ đem ma hỏa lui về phía sau, nhàn nhạt nhìn hắn. Đã thấy, Phan Lâm lấy từ trong ngực ra một bông hoa sen tinh xảo, để lại trên mặt đất. Trương Thất Dạ hai mắt sáng trừng, lập tức đưa tay hướng đến bắt lấy. Tịnh Thế Bạch Liên lập tức bị khí kình bao lấy, bay về phía lòng bàn tay của hắn ta. Cảm nhận được khí tức của Tịnh Thế Bạch Liên, Trương Thất Dạ vui mừng quá đỗi. Thật sự, quả nhiên là đồ thật. Tốt lắm, tốt lắm. Hắn ta cười ha hà, càng là đắc ý hơn. Trương Thất Dạ, Tịnh Thế Bạch Liên đã giao cho người. Người có thể nên thả người rồi hay không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, ta mặc dù phản bội ngươi, nhưng ta cũng là người có nguyên tắc. Ta sẽ đem người giao cho ngươi, nhưng trước đó ta phải kiểm tra Tịnh Thế Bạch Liên đã. Nói xong, Trương Thất Dạ đối với người bên cạnh đưa mắt liếc qua một cái. Hai tên ma nhân lập tức tiến lên tiếp nhận Bạch Liên. Đúng là bắt đầu tháo dỡ. Các người lại hiểu rõ kết cấu bên trong của Tịnh Thế Bạch Liên sao? Phan Lâm nhíu mày. Lâm Thần Y, chẳng nhẽ ngươi quên rồi sao? Tại thời điểm nhóm người từ chính nâng cấp Tịnh Thế Bạch Liên, ta vẫn luôn luôn ở trong sở nghiên cứu, mặc dù ta không học nhiều, nhưng cấu trúc của bản vẽ thì vẫn có thể đọc được. Tịnh Thế Bạch Liên này có bị ngươi động tay động chân hay không thì ta vẫn có thể nhìn ra. Trương Thất Dạ cười nói, sau đó thì ra lệnh cho hai tên ma nhân tiến hành phá giải. Sau khi giày vò một hồi lâu, hai ma nhân đứng lên nói, đại nhân, Bạch Liên không có thiếu linh kiện nào cả. Một ma nhân la lên, xem ra Lâm Thần Y quả nhiên là người rất thành thật. Đã như thế thì nhanh chóng đem Tịnh Thế Bạch Liên lắp ráp lại hoàn chỉnh đi. Chúng ta rời đi thôi. Trương Thất Giả cười nói. Rõ. Hai ma nhân cấp tốc đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Tịnh Thế Bạch Liên một lần nữa đã được hắn chắp vá đứng dậy, giao vào trong tay của Trương Thất Giả. Đồ vật ngươi đã lấy được rồi, còn không thả người sao? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn hắn nói. Cho người đó. Trương Thất Giả cười lạnh nói. Sau đó bỗng nhiên đẩy Lý Ái Vân. Lý Ái Vân lảo đảo ngã tới. Phan Lâm vội vàng đỡ lấy cô. Hai nữ quân nhân kia cũng chật vật di chuyển về hướng bên này. Mặc dù đã mất con tin, nhưng Trương Thất Giả căn bản là vốn không hoảng sợ. Mục đích của hắn đã đạt được. Chỉ cần hắn cầm được Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, hắn căn bản là sẽ không sợ Phan Lâm nữa. Nếu như chém giết, hắn không tin thực lực của Phan Lâm có thể chống lại Tịnh Thế Bạch Liên. Các cô không sao chứ? Phan Lâm đứng một bên, thi triển ngân châm lên trên người của mấy nữ nhân này, một bên ân cần hỏi han. Không sao, chúng tôi không có chuyện gì hết. Đa tạ Lâm Thần Y. Hai nữ quân nhân kia cảm kích nói. Lý Ái Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Không có bệnh hề gì thì tốt rồi. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thần Y, đồ vật đã tới tay, Trường Thất Dạ cũng nên rời đi. Xin cáo biệt. Sau đó tôi sẽ sai người thả Thủy Bình Vân ra. Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt có thể tận lực thiếu động can qua. Trương Thất Giả cười nhạt, sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng tại thời điểm này, Phan Lâm đột nhiên hô lên. Ai cho các người đi? Vừa dứt lời, Trương Thất Giả toàn thân run lên, đưa mắt mà nhìn. Lâm Thần Y, còn có việc gì sao? Đương nhiên, ngươi cầm đồ vật của ta, có phải là nên trả lại cho ta hay không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, ngài không phải chỉ Tịnh Thế Bạch Liên đấy chứ? Trương Thất Giả híp mắt nói. Đừng nói là ngài là muốn chống lại Tịnh Thế Bạch Liên nha. Nếu như thế thật, thì vậy ngài có thể đã không lý trí. Đến từ Long Thiên Đại Nhân cũng không thể chống lại được vật này. Ta đã khuyên ngài cũng không nên nếm thử. Vì vật này mất mạng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng mà Phan Lâm không có nói nhảm, bước từng bước, di chuyển như một tia chớp phóng tới trước người Trương Thất Giả. Trương Thất Giả sắc mặt thay đổi, lập tức la lên. Ngăn hắn ta lại cho ta. Dứt lời, liền muốn thôi động tịnh thế Bạch Liên. Vài tên ma nhân mặc dù sợ hãi, nhưng có tịnh thế Bạch Liên trong tay, cũng sẽ tráng lên lòng dũng cảm, giơ đao tiến lên phía trước. Nhưng trong nháy mắt, Phan Lâm nắm đấm đã ập tới, trực tiếp đem mấy tên thiên ma đạo này đánh bay thành xương máu. Phan Lâm bước chân không ngừng, thẳng bước tới trước Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ hướng về phía Bạch Liên, bên trong điên cuồng rót vào năng lượng. Hắn có ý đồ muốn kích hoạt năng lượng đi vào cơ thể. Bạch Liên nổi lên bạch quang, tiếp đó là liên tục lóe lên mấy cái, sau đó thì chợt bị dập tắt. Cái gì? Trương Thất Dạ tròn tròn mắt. Phan Lâm không có nửa điểm khách khí, một quyền trực tiếp hướng về phía trán của hắn ta mà đập tới. Trương Thất Dạ kinh hãi không ngớt, lui về phía sau như tiền. Trong lúc vội vã, mặc dù thoát được cú đấm hung ác của Phan Lâm, cũng là bị khí kình trong tay bộc phát ra, làm cho bay ra ngoài, trọng lượng rơi xuống đất. Hắn còn chưa đứng dậy được thì trong miệng đã phun ra máu tươi, cả người da thịt đều bị khí kình của Phan Lâm làm cho xé xác, vô cùng thê thảm. Được dị hòa truyền thừa, cùng với Hồng Mông Long Châm gia trì, Phan Lâm thực lực vô cùng cường đại, lại thêm có Lạc Linh Huyết. Lập tức Trương Thất Dạ căn bản là không phải đối thủ của Phan Lâm. Sao có thể như vậy chứ? Trương Thất Dạ đầy miệng là máu, giơ tay lên, tình thế Bạch Liên trong tay, con mắt trừng lớn, chấn kinh ngạc nhiên thất thanh. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta không có cách nào kích hoạt tình thế Bạch Liên chứ? Nó nội bộ linh kiện rõ ràng là đều hoàn hảo, không có khuyết điểm. Vì cái gì mà ta không thể khởi động được? Vì cái gì chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, tình thế Bạch Liên trước mắt ở trạng thái lạnh kỳ, nó nội bộ cơ năng đã đạt tới số 0 giới điểm, căn bản là không có khả năng để lại bị kích hoạt nữa, cho nên ngươi cho dù có lấy được tịnh thế Bạch Liên thì cũng không có khả năng uy hiếp đối với ta đâu. Phan Lâm từ tốn nói. Cái gì? Trương Thất Dạ hóa đá tại chỗ. Tại sao có thể như vậy chứ? Lãnh Khước Kỳ, vì cái gì? Vì cái gì mà nó ở Lãnh Khước Kỳ chứ? Trương Thất Dạ thần sắc ngốc trệ, thì thầm nói. Ta đã từng thăm dò qua Tử Chính, tình thế Bạch Liên sau khi qua cải tiến có thể liên tục thúc giục phóng thích ít nhất là trên dưới 5 lần. Vì cái gì nó lại tiến vào Lãnh Khước Kỳ chứ? Trương Thất Dạ, ngươi dường như quên đi ta là từ đâu mà tới. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thần Hỏa Tôn Giả sao? Hô hấp của hắn căng lên siết chặt, trừng to mắt mà nhìn Phan Lâm. Đừng nói là ngươi đã đánh bại Thần Hỏa Tôn Giả. Không thể nói là đánh bại, ít nhất Thần Hỏa Tôn Giả một chốc một lát sẽ không thể tới tìm ta gây phiền toái. Đến nỗi tình thế Bạch Liên, ngươi cũng kích hoạt không được. Đưa cho ta đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đưa tay cách không một trào. Một cỗ khí kình cường đại trực tiếp cuồn cuộn lao tới, bao vây lấy cánh tay của Trương Thất Dạ. Phan Lâm lại bỗng nhiên kéo một đường. Cánh tay mà Trương Thất Dạ cầm tình thế Bạch Liên bị xé xuống, bay về phía Phan Lâm. Bị hắn ta gắt gào siết chặt, Trương Thất Dạ phát ra tiếng kêu thống khổ. Cả người nhanh chóng che lấy cánh tay, mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dòng. Tình thế Bạch Liên quay về tay của Phan Lâm. Chẳng qua, sự tình hiển nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Phan Lâm mặt mày lạnh đi, tới hướng Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ sắc mặt cực độ khó coi, bỗng nhiên bỏ lên, muốn hướng về phía Phan Lâm phản công. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không thoát. Đến lúc này chỉ có thể tới liều mạng. Nhưng mà nắm đấm của hắn vừa mới đánh tới, Phan Lâm cũng trở tay một quyền đánh tới. Mà khí dị hòa cùng với hắn va chạm tại chỗ bạo liệt, nắm đấm của Trương Thất Dạ căn bản không dung chuyển được Phan Lâm một chút nào. Ngược lại là Phan Lâm trực tiếp điểm đốt Trương Thất Dạ bằng nắm đấm dị hòa. Chỉ có một thoáng, nắm đấm của hắn đã dấy lên hỏa diễm. Trương Thất Dạ cực kỳ hoảng sợ. Hắn ta biết được dị hòa kinh khủng, sao dám chần chừ chứ? Lập tức thôi động khí kình hướng về phía khuỷu tay của mình mà chấn đi. Trương Thất Dạ đưa tay ra phòng thủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được dị hòa của Phan Lâm. Một nửa cánh tay đã bị đốt thành tro bụi rơi xuống trên mặt đất. Nhưng thời khắc này, Trương Thất Dạ hai tay đã đứt đoạn, nhiễm nhiên không có bao nhiêu chiến lực nữa. Hắn ta liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng tràn đầy máu tươi. Hai tay đứt gãy, máu tươi cũng khó thể ngưng lại. Hắn còn muốn nói chuyện, Phan Lâm lại một lần nữa lao đến. Một tay bóp lấy cổ của Trương Thất Dạ, một tay thì nâng hắn lên. Cổ của Trương Thất Dạ lập tức biến hình, lực lượng cường đại khiến cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn ta cật lực giãy giụa, hai đồng tử nhuốm máu đối mặt với Văn Lâm. Cái cảm giác sợ hãi đến cùng cực với cảm giác tuyệt vọng đánh lên trong lòng của hắn ta. Lâm Thần Y, hắn không thể nói cho lưu loát, mồ hôi lạnh toát ra mà hô lớn. Trương Thất Dạ, kỳ thực, người muốn đi chấn hưng ám ma đạo, ta sẽ không để ý tới. Nhưng người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù người không muốn ở lại bên cạnh ta nữa, ta cũng sẽ không trách người. Mọi người đều có chí khí khác nhau. Ta sẽ không gò bó, mộng tường bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà người không nên dây vào ta, lại càng không nên đụng vào ranh giới cuối cùng của ta. Phan Lâm bằng lãnh nói, được làm vua, thua làm giặc. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói nữa. Trương Thất Dạ đau khổ mà hô lên, hắn đã nhận mệnh. Cho nên nói, người chưa từng làm hành động hối hận sao? Phan Lâm khàn khàn nói, có gì mà phải hối hận chứ? Ta không có làm cái gì sai cả. Ta là vì lý tưởng của bản thân ta mà cố gắng. Dù cho có bại thì cũng chỉ có thể nói là thời vận không đủ thôi. Trương Thất Dạ lộ ra nụ cười. Nụ cười kia rất là phức tạp, nhưng lại có nồng nặc ý trào phúng. Hắn, Trương Thất Dạ, hoàn toàn không bằng Phan Lâm. Nhưng hắn cũng chưa từng sợ Phan Lâm. Bằng không, hắn sẽ như thế nào có thể phản bội chứ? Được, rất tốt. Phan Lâm gật đầu một cái, khàn khàn nói. Ta biết, ngươi là người không sợ chết. Đã như vậy, thì ta liền sẽ không giết ngươi nữa. Không giết ta sao? Trương Thất Dạ khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn Phan Lâm. Ngươi đây là muốn tha cho ta sao? Không thể nào. Theo ta được biết, ngươi tuyệt đối không phải là một người có thể dễ dàng buông tha cho cừu địch. Người là không thể nào bỏ qua cho ta. Đúng, ta không có ý định sẽ bỏ qua cho người. Ta đương nhiên có tính toán của ta chứ. Phan Lâm lạnh như băng nói. Người đi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ ta là một võ y. Ta nắm giữ những thứ mà trên thế giới này rất nhiều người đều chưa từng có, thậm chí là không dám tưởng tượng y thuật. Thủ đoạn của ta, người tuyệt đối sẽ không thể nào nghe qua. Người yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu. Bởi vì ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, nhường cho ngươi vĩnh viễn sống trong thống khổ. Nói xong, Phan Lâm đột nhiên đưa tay đem hai chỉ dưới của Trương Thất Dạ kéo xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tứ phương. Nhóm người Lý Ái Vân đều sợ hãi khiếp vía, không ai dám nhìn màn thảm thiết này. Không, Lâm Thần Y, không được, van cầu ngươi để cho ta chết đi, van cầu ngươi. Trương Thất Dạ khàn giọng hô lên, ngươi biết đây là không có khả năng. Phan Lâm khàn khàn nói, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Thân thể của Trương Thất Dạ ngã rầm rầm trên mặt đất. Hắn ta giờ phút này hai chân hai tay đều bị đứt gãy, giống như là người trẻ vậy. Căn bản là không có khả năng đối phó với Phan Lâm, tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết. Phan Lâm lấy ra công cụ, chuẩn bị trước tiên đem Trương Thất Dạ đi, tiếp đó mang về học viện phái Nam Y. Hắn chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Để cho hắn hận Trương Thất Dạ, tuyệt đối không vẹn vẹn phản bội, còn có loại ranh giới cuối cùng bị dẫm đạp hận ý kia. Trương Thất Dạ sở dĩ muốn người của Thiên Ma Đạo xuống tay với Lý Ái Vân cũng là bởi vì hắn biết Lý Ái Vân là điểm yếu của Phan Lâm. Người này đem nhược điểm chí mạng của mình bại lộ cho kẻ thù biết. Hắn đáng chết. Không, hắn nên sống không bằng chết. Ánh mắt của Phan Lâm đỏ rực, lấy ra một ngân châm, hướng về phía Trương Thất Dạ mà đâm xuống. Nhưng vào lúc này, vô số tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phan Lâm khẽ giật mình, lập tức đứng dậy hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Bắt gặp bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều ma nhân. Bóng đen nhanh chóng trùm tới. Bọn hắn trực tiếp bao vây lấy nhóm người Phan Lâm cực kỳ chặt chẽ. Mà người lúc này tiến tới lại chính là Tử Long Thiên. Lý Ái Vân bị dọa sợ, vội vàng kéo thêm hai nữ quân nhân kia hướng về phía Phan Lâm mà lùi lại. Đại Ma Quân! Trương Thất Dạ mừng rỡ như điên, kiệt lực la lên. Lâm Thần Y, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Tử Long Thiên hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi đi tới. Đạo chủ tương lai, ngươi tự mình tới là muốn chết trong tay ta sao? Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Lâm Thần Y nói đùa rồi. Ngươi có con bài tẩy gì ta chẳng lẽ lại không biết sao? Trong tay người, Tịnh Thế Bạch Liên đã không thể thôi động nữa. Bằng không, Trương Thất Giả há lại sẽ rơi vào kết cục như thế này. Mà không có Tịnh Thế Bạch Liên uy hiếp, dựa vào chính ngươi sao? Lấy cái gì để đấu với ta đây? Tử Long Thiên lạnh lùng nói, hoàn toàn không sợ Phan Lâm. Vậy thì cái này thì sao? Ngươi dường như đã quên mất lần trước ngươi thua với vũ khí gì trong tay ta. Phan Lâm đem cào kiếm công nghệ rút ra, Tử Tốn nói. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Tử Long Thiên lắc đầu nhàn nhạt nói. Lần trước ngươi ở trạng thái triển khai toàn bộ, mà lần này ngươi vừa mới chiến đấu cùng với thần hòa tôn giả. Thân thể đã mệt mỏi. Ngươi như thế nào lại có thể đối đầu với ta chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phan Lâm bỗng nhiên ngưng trọng, không có lên tiếng nữa. Lời này xác thực đã đánh trúng vào điểm yếu của Phan Lâm. Hoàn toàn chính xác. Hắn vội vàng chạy từ nơi cực hàn tới đây. Một đường ngựa không dừng vó, ngay cả nước đều không có uống một ngụm, liền vọt tới nơi này. Mặc dù ở trên máy bay có dùng ngân châm để thoáng khôi phục lại một chút thân thể, nhưng một chốc một lát, tiêu hao khí kình không có khả năng để bổ sung nhanh như vậy. Phan Lâm ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng rất là ngưng trọng. Hắn kỳ thực không nghĩ tới Đại Ma Quân Từ Long Thiên thế mà lại hiểu rõ tình huống của mình đến vậy. Xem ra hắn ta đã phái người theo dõi nhất cử nhất động của bản thân Phan Lâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 348 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.